Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1079, tự tìm đường chết. 2. Hạ Cảnh Quan. Uyển Thanh chưa từng có ký tên qua hiệp nghị. Phần hiệp nghị kia là Liễu Uy chính mình ngụy tạo. Mục đích là vì đùn đẩy trách nhiệm. Vu oan giá họa. Nam Vinh Uyển Thanh còn chưa lên tiếng, Lăng Trần đã mở miệng. Vu oan giá họa. Liễu Uy cười lạnh một tiếng, nói: Lăng Trần, người không biết rõ liền chớ nói lung tung. Hạ Cảnh Quan, người cũng nhìn qua phần hiệp nghị kia nội dung. Uyển Thanh thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, kinh nghiệm lão luyện, làm sao lại tùy tiện cùng người ký tên cái này loại hiệp nghị? Đây không phải tự tìm khổ sao? Nhưng phàm là cái người có chút đầu óc cũng sẽ không làm suốt loại chuyện ngu xuẩn này. Lăng Trần ung dung nói ra. Đã Liễu Uy một mực chắc chắn phần hiệp nghị kia là thật, vậy chúng ta sẽ không tìm người nghiệm chứng một chút, nhìn xem ai nói chính là nói thật. Tốt. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu. Kỳ thực, nàng cũng không quá tin tưởng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Mộc Đồng nói ra: Chờ một chút đi. Xem xét khoa người rất nhanh đuổi tới. Nghe nói như thế, Liễu Uy ứng nói: Đã các ngươi muốn nghiệm chứng thật giả, cái kia tùy các ngươi liền, ta không có vấn đề. Nói xong, hắn tràn đầy tự tin đi đến quầy bar trước, cầm lấy một bình whisky, tự mình rót một chén, vừa uống vừa chờ, thần sắc nhẹ nhõm, không có nửa điểm vẻ lo lắng. Xem xét khoa người tới rất nhanh, không đến 20 phút, hai tên công tác nhân viên liền chạy tới Thiên Ngô Hưu Nhàn Club. Hạ Mộc Đồng cầm Liễu Uy cung cấp hiệp nghị, giao cho hai người trong tay, để bọn hắn lập tức tiến hành kiểm tra thực hư. Mấy phút trôi qua, một tên công tác nhân viên nâng lên đầu, nhìn lấy Hạ Mộc Đồng nói: Hạ đội trưởng, điều tra, phía trên ký tên cùng thủ ấn đều là ngụy tạo. Chính nhàn nhã uống vào whisky Liễu Uy nghe được, kết quả, kém chút không có bị sặc đến, vội vàng đặt chén rượu xuống nói: Điều đó không có khả năng. Phần hiệp nghị kia rõ ràng là Nam Vinh Uyển Thanh ở ngay trước mặt ta ký tên, không có khả năng là giả. Ngươi, các ngươi nhất định là tính sai. Hạ Mộc Đồng không có phản ứng Liễu Uy, mà là cầm kiểm nghiệm kết quả thô sơ giản lược nhìn qua hai lần. Kết quả này có vấn đề hay không, Hạ Mộc Đồng cần lại xác nhận một lần. Hạ đội trưởng, người có thể 100% yên tâm, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Phần này hiệp nghị bên trên thủ ấn cùng Nam Vinh tiểu thư thủ ấn hoàn toàn khác biệt, cho nên không thể nào là nàng ký tên. Tốt, vất vả các ngươi. Không, Liễu Uy lớn tiếng gọi nói. Điều đó không có khả năng, khẳng định là tính sai. Các ngươi lại cẩn thận kiểm tra thực hư một lần. Không cần tra xét, Hạ Mộc Đồng lạnh lùng nói ra. Ta tin tưởng xem xét khoa nhân sĩ chuyên nghiệp. Liễu Uy, ngươi là Thiên Ngu Hưu Nhàn Club lão bản. Thiên Ngu hội sở dính líu nhiều lên phạm pháp. Từ giờ trở đi, ngươi có quyền giữ yên lặng. Nhưng như lời ngươi nói, mỗi một câu đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Người tới, cho ta đem hắn nắm lên tới. Mấy tên cảnh sát không nói hai lời, lập tức xông lên phía trước. Không để ý Liễu Uy phản kháng cùng dãy giụa, trực tiếp đem hai tay của hắn còng tay bắt đầu. Không, không muốn, thả ta ra. Giờ này khắc này, cảm nhận được còng tay rét lạnh, Liễu Uy là thật gấp. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng nắm chắc 10 phần sự tình, kết quả lại là dạng này hạ trang. Liễu Uy, xem ra ngươi về sau không sống yên lành được. Những này tội danh mệt mỏi tích lấy đến, phán ngươi cái vô hạn đều dư xài. Lăng Trần nói rằng. Một bên Nam Vinh Uyển Thanh tiếp lời nói. Liễu Uy, người giả tá ta Hồng Vũ tập đoàn danh nghĩa, bốn phía hãm hại lừa gạt, thật to tổn hại Hồng Vũ tập đoàn danh tiếng cùng lợi ích. Ta sẽ tìm luật sư khởi tố ngươi. Tòa án bên trên gặp, đem những này thiệp án nhân viên tất cả đều mang cho ta đi qua. Hạ Mộc Đồng, chỉ Lý Diễm, còn có cái kia hai tên bị Lăng Trần thu thập trung niên nam tử, đều bị đeo lên còng tay, lộ ra Thiên Ngu hội sở. Hạ Cảnh Quan, ngươi không ngại phái người điều tra Hạ Liễu Uy văn phòng cùng chỗ ở. Nói không chừng sẽ có càng phát hơn hiện. Lăng Trần ý vị thâm trường nói rằng, Lăng Trần, bị hai tên cảnh sát khống chế lại Liễu Uy lớn tiếng gào thét nói. Mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc, ngươi nhớ kỹ cho ta, việc này còn chưa xong, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Đến trình độ này, Liễu Uy cái nào còn không rõ ràng lắm, đây hết thảy khẳng định là Lăng Trần giở trò quỷ. Nghe được Liễu Uy uy hiếp, Lăng Trần cười nhạt một tiếng, đi thẳng tới Liễu Uy trước người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, cũng không biết rõ Lăng Trần nói thứ gì. Liễu Uy sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mắt bên trong một mảnh cho tàn. Lên đường bình an, Lăng Trần vỗ vỗ Liễu Uy bả vai, không để ý đến đối phương trong mắt tuyệt vọng, nhìn lấy tinh thần hoảng hốt Liễu Uy bị cảnh sát áp đi. Nam Vinh Hạo hiếu kỳ mà hỏi, Trần ca, ngươi vừa rồi nói với hắn cái gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như hồn cũng bị mất. Lăng Trần mỉm cười, hắn cái mạng này xem như chôn vùi ở Đông Hải thị. Vừa rồi hắn đề nghị Hạ Mộc Đồng làm cho đối phương đi Liễu Uy trong nhà lục soát một chút, nhưng thật ra là có thâm ý. Hôm nay tiếp vào Khương Hào điện thoại thời điểm, Lăng Trần liền biết rõ ngả bài thời điểm đến, cho nên hắn đã tính xong hết thảy. Ở Liễu Uy chạy tới Thiên Ngô Hưu Nhàn Club thời điểm, Khương Hào đã phái người đi Liễu Uy trong nhà đưa một chút lễ vật. Những cái kia lễ vật không tính là quý giá, nhưng là một khi để cảnh sát tìm tới, đây tuyệt đối là tội chết. Tăng thêm Liễu Uy trước đó tội danh, hắn là hết đường chối cãi, không ai sẽ tin tưởng hắn. Chính vì vậy, Lăng Trần mới có thể đối với Liễu Uy nói một tiếng lên đường bình an, đuổi Nam Vinh Hạo lòng hiếu kỳ. Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía sau lưng Nam Vinh Uyển Thanh, trực tiếp đi tới. Nam Vinh Hạo rất thức thời, không cùng đi qua, để Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh có một chỗ không gian. Ngươi có làm gì không? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc nhàn nhạt, sáng rực như sao, đôi mắt đẹp trông được không xuất bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cảm ơn ngươi, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói. Khi Liễu Uy đưa ra phần hiệp nghị kia thời điểm, trong lòng của nàng một mực tâm thần bất định bất an. Tuy nhiên sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thật là đến lúc này, nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Kết quả, không nghĩ tới Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, tình huống đột nhiên nghịch chuyển. Chính mình không những không có việc gì, còn định rồi Liễu Uy tội. Trong nội tâm nàng rõ ràng, phần hiệp nghị kia là thật. Nàng tìm người kiểm tra thực hư qua phần hiệp nghị kia phó bản, cho nên khẳng định là Lăng Trần từ bên trong động tay chân mới bảo vệ được nàng. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này chính mình đối với Lăng Trần thái độ, cùng Lăng Trần sở tác sở vi, Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng nhất thời có chút áy náy. Nam Vinh Hạo, đi với ta trong cục đi một chuyến đi. Hạ Mộc Đồng chỉ Nam Vinh Hạo cùng những thủ hạ của hắn, ý tứ rất rõ ràng, một mã thì một mã. Liễu Uy là có tội, nhưng Nam Vinh Hạo dẫn người lén xông vào người ta địa bàn, còn đả thương người, cái này đã sở phạm pháp luật. Nam Vinh Hạo sắc mặt cứng đờ, vội vàng bồi cười nói, Hạ cảnh quan, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cũng là giận Liễu Uy cách làm, cho nên mới xúc động tìm tới cửa. Ngươi nhìn, muốn không tính là Hạ cảnh quan, Liễu Uy giả tá Hồng Vũ tập đoàn danh nghĩa, Hạo Tử cũng coi là người bị hại, dù sao không có náo suất phiền toái gì, không bằng tha hắn một lần. Lăng Trần hỗ trợ cầu tình nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,